Chương 4394 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra chân trời. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi điên cuồng xuất thủ, tuy không chút do dự bởi vì cái này đao thứ ba, chỉ có một đao, tại thứ tư đao không có giải phong trước đó, chỉ có thể thi triển một lần, nói cách khác, hắn cơ hội chỉ có một lần cũng may, một đao kia cũng không có để Long Phi thất vọng, toàn bộ hình thức nghịch chuyển trước đó, tại Tôn Trụ trước mặt, hắn lực lượng giống như là trò trẻ con, nhưng bây giờ, nghịch trồng chém ra chính là Tôn Trụ. Cũng chỉ có dãy dụa oanh. Đầy trời lôi đình hóa đao, từng đao rơi xuống, chém vào tại Tôn Trụ trên. Thân, như là muốn đem chặt thành thịt vụn. Cẩu vật, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản tôn sao, đây chỉ là bản tôn một cái phân thân, ngươi nếu là dám động thủ, bản tôn cam. Đoan, tru ngươi cử tộc. Tôn Trụ tức giận nói, lúc này, tại Nghịch Long Trảm lực lượng phía dưới, hắn đã toàn thân vết đao, trên người lực lượng không ngừng mà tán loạn, sắp sụp đổ. Long Phi ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Phân thân cũng chỉ là một bộ phân thân. Trong lúc nhất thời, Long Phi cảm giác được đau đầu vô cùng, vốn cho rằng đây chính là sau cùng bốt, chỉ muốn tiêu diệt cái này tinh hà. Vạn giới, mình hoành hành, thật không nghĩ đến, chỉ là một bộ phân thân. Mẹ nó, một bộ phân thân cứ như vậy mạnh, còn nữa không để ý tới. Còn có thể hay không để người vui sướng chơi đùa. Long Phi trong lòng phẫn hận, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, uy hiếp là không tồn tại, liền xem như phân thân, Long Phi cũng sẽ không bỏ qua. Tru ta cử tộc, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hôm nay lão tử có thế bạo ngươi, lần tiếp theo, liền diệt ngươi bản tôn. Long Phi chấn chấn nói, không chút nào e sợ, để hắn nhận sợ, không thể nào, nhất là tôn này trụ, suýt nữa muốn hắn mệnh, đoạn tuyệt kiều kiều niết bàn cơ. Hội bây giờ muốn bằng vào một câu liền để Long Phi buông tay, không thể nào, tại Long Phi trong từ điển, liền không có nghĩ mà sợ hai chữ, nếu như cái gì đều muốn lo lắng hải hùng, Long Phi liền căn bản không có khả. Năng lại có hôm nay, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong mắt nhất định, tất cả nỗi lo về sau biến mất. Không thấy gì nữa. Liên quan trước đó trong lòng sinh ra sa sút tinh thần. Cũng là nháy mắt biến mất, kẻ quản mẹ nó có phải là phân thân, ta Long Phi. Đường, ai cũng cản không được. Ý. Chết. Trùng điệp quát một tiếng, Long Phi toàn lực tiến, một bước ở giữa, mang theo. Giới vương chi nhận, đi thẳng tới bị lôi quang bao phủ Tôn Trụ bên người mà theo Long Phi giáng lâm, toàn bộ nghịch trồng càng là trong nháy mắt táo. Bạo càng thêm lực lượng cuồng bạo bộc phát. Đem Tôn Trụ chi thân, cắt gao phong. Tỏa vẫy ngược càng là trực tiếp lột rơi xuống, hóa thành trường đao, nương theo. Lấy Long Phi động tác trùng điệp rơi xuống. Không. Tôn Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, thế nhưng là, căn bản chính là tốn công vô ích. Nghịch Long Trảm lực lượng, là hệ thống tuôn ra tới công pháp, nhất là một đao kia, lôi đình chi lực càng là từ trong hư vô dẫn độ mà đến. Tại phương thiên địa này không có quan hệ chút nào, chính là Tôn Trụ lực lượng. Cũng căn bản là không có cách tránh thoát, bị gắt gao khắc chế, rầm rầm rầm. Một nháy mắt, bảy mảnh vẫy ngược biến thành trường đao, trực. Tiếp đánh vào Tôn Trụ trên thân áp đặt. Mà Long Phi trong tay giới vương chi nhận, cũng tại thời khắc này rơi. Xuống, trực tiếp chém vào Tôn Trụ trên đầu, một đao bêu đầu, lập tức, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong yên lặng, hết thảy tiếng vang đều biến mất không thấy gì nữa, tự hồ ngay cả thời không đều đứng im, duy nhất tồn tại, chính là Long Phi cái này tuyên cổ một đao. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Tôn Trụ phân thân, lấy được kinh nghiệm 500 ức, linh nguyên giá trị 50 ức, cuồng bạo giá. Trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm im bặt mà dừng, mà Long Phi, ánh mắt lập tức trợn to, khó có thể tin, tâm thần trực tiếp đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hệ thống, ngươi chơi ta đây. Tốt ca, coi như vừa rồi ngươi rất cho lực, nhưng cũng không thể như thế không để ý tới ta thể nghiệm tốt a. Mạnh như vậy bốt. Ngươi liền cho ta kinh nghiệm. Quá phận a. Long Phi một mặt phẫn hận, hoàn toàn không hợp tình hợp lý, liền xem như Tôn Trụ chỉ là một bộ phân thân, mà dù sao, quá mạnh, loại này cấp bậc, nếu như không phải giới vương chi nhận đao thứ ba thành công. Kích hoạt, tuyệt đối không có khả năng chuyển bại thành thắng, cho nên, đối với hệ thống hà khắc như vậy, chỉ tuôn ra kinh nghiệm, Long Phi. Cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng là, hệ thống xác thực không phản ứng chút nào. Căn bản không có bất kỳ đáp lại. Cuồng bạo. Long Phi hận hận nói, đối với hệ thống, cũng là không thể làm gì, dù sao, coi như lần này Tôn Trụ mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là một tôn phân thân. Căn bản không có khả năng đại bạo, nhưng chỉ là cái này một chút kinh nghiệm, Long Phi trong lòng thật khó chịu, chỉ có thể còn nước còn tát tâm thái, mở ra cuồng bạo. Có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được văn minh lạc ấn, Đinh, chúc mừng người chơi chém giết siêu cường bốt, thu hoạch được hệ thống đặc thù ban thưởng, may mắn quang hoàn. Hệ thống thanh âm rơi xuống, cuồng bạo về sau, hệ thống không gian bên trong cũng nhiều thêm hai dạng đồ. Vật mặc dù chỉ có hai loại, nhưng Long Phi ánh mắt đã nóng bỏng vô cùng, trực tiếp khóa chặt tại hệ thống dây thuật bên trên, ghi văn minh lạc ấn, luyện. Hóa về sau, tránh thoát vạn giới văn minh bên ngoài, không nhận văn minh chi. Lực trói buộc, May mắn quang hoàn, người chơi có thể tùy ý chỉ định, duy nhất một lần vật. Dụng. Nhìn thấy loại này dây thuật nháy mắt, Long Phi trong lòng đã không bình. Tỉnh. Ha ha ha, văn minh lạc ấn. Tôn trụ, ngươi không phải ngưu bức sao, không phải liền là dựa vào mình là cái này vạn giới văn minh chúa tể sao? Chờ lão tử luyện hóa lực lượng này, ngươi văn minh chi lực, mơ tưởng lại trấn. Áp lão tử, Đến lúc đó, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn thế nào trang bức? Long Phi trong lòng kích động không thôi, thoải mái không được, trước đó được tôn trụ trấn áp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực. Lượng, để Long Phi trong lòng gần như sụp đổ. Hiện tại, có cái này văn minh lạc ấn, trực tiếp tương đương đem tôn trụ lực. Lượng cho từ căn bản tan rã đã không đủ gây sợ, chí ít, tôn trụ muốn bằng vào văn minh chi chủ thân phận, lợi dụng vạn giới. Thống trị chi lực đối Long Phi trấn áp, đã không có khả năng, còn lại, bất quá là cứng rắn mà đối Long Phi đến nói, cứng đối cứng, ai sợ ai, mà may mắn quang hoàn, đối Long Phi đến nói, càng là tâm động trước kia trong hệ thống, may mắn giá trị cũng là Long Phi đề cao tỷ lệ rơi đồ. Một đại quan khóa khác biệt chính là, cái này may mắn quan hoàng còn có thể tùy ý chỉ định, một nháy mắt, Long Phi ánh mắt nhìn về phía Kiều Kiều biến thành hỏa diễm. Ma đảng, suýt nữa quên mất ngươi. Long ngự cửu thiên, trảm cho ta. Long Phi hét lớn một tiếng, nháy mắt xuất thủ giới vương chi nhận đao thứ hai, một đao vung ra nháy mắt, nay đã được tôn trụ ra tấn nửa chết nửa sống nguyên phượng, ngay cả dãy dụa thời gian đều không có, trực tiếp bị Long Phi một đao chém giết. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Nguyên Phượng, lấy được kinh. Nghiệm 30 tỷ, thu hoạch được linh nguyên giá trị 3 tỷ, thu hoạch được. Cuồng bạo giá trị 1 điểm, Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được diệt sinh chi hỏa, Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Phượng Hoàng chân hồn. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Niết Bàn Phượng Linh. Hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Liên tiếp không ngừng, Long Phi trong mắt cũng là nháy mắt tinh mang đại phóng, bởi vì cái này một đợt, hoàn toàn có thể nói là đại bạo.